Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561. Túc địch chi chiến, Vô Vân Sinh hừ lạnh một tiếng, trên thân cũng lập tức bộc phát ra một cỗ khí thế. Sau đó bước nhanh mà lên, phảng phất cũng không tiếp tục thụ kia vô hình áp lực ảnh hưởng. Tại Vô Vân Sinh đạp vào thang đá về sau. Trước đó đối cơ Vô Hà đòi hỏi Thiên Chi Lệ cái kia thất tinh huyền tôn cũng ngang nhiên xuất thủ. Cùng lúc đó, Vân Ngạc cũng không cam chịu yếu thế thi khí bộc phát. Cường thế nghênh kích, thi khí xuất hiện, cũng lập tức gây nên Vô Vân Sinh chú ý. Lập tức dừng bước lại, quay đầu nhìn lại, lạnh lùng liếc nhìn một chút Vân Ngạc cùng giữa không trung cơ Vô Hà. Cùng trong tay nàng hồng trang kiếm, đông dương người, chấm ngoặc kép. Vừa rồi sự chú ý của hắn đều tại Thiên Lăng Phong bên trên. Đối tình huống chung quanh vốn không có để ý. Hừ, lần này coi như các ngươi may mắn. Vô Vân Sinh rất muốn lui về, diệt trừ cơ Vô Hà. Đó cũng không phải hắn thật sự rất để ý bọn hắn. Chỉ là đơn thuần bởi vì Đông Dương nguyên nhân thôi. Nhưng đạp vào thang đá liền không thể nửa đường rời khỏi. Nếu không, liền không có lần nữa đạp vào cơ hội. Hiện tại Vô Vân Sinh, đương nhiên sẽ không có người đi chú ý. Cũng không có người biết hắn. Cơ Vô Hà dừng ở giữa không trung, thần thức tán ở chung quanh. Cẩn thận cảm thụ được chung quanh hư không. Mà trên người nàng cũng đã sáng lên vầng sáng nhàn nhạt. Tinh quang lấp lóe, chính là nàng kích phát tinh sợi áo công dụng. Cái này cũng đủ thấy nàng đối Trần Văn coi trọng. Mà trên mặt đất, Vân Ngạc cũng đã cùng cái kia thất tinh huyền tôn đưa trước tay. Cứ việc Vân Ngạc tự thân chỉ là lục tinh huyền tôn. Nhưng nàng trong tay vô sinh kiếm lại làm cho nàng phát huy ra không kém hơn thất tinh huyền tôn. Lực lượng, còn có nàng tự thân thi khí. Đôi này bất luận cái gì người tu hành tới nói đều là một loại uy hiếp. Cho nên tạm thời hai người bọn họ cũng là đánh khó hòa giải. Không ai nhường ai. Đối với cơ Vô Hà cùng Vân Ngạc, Tiểu Kim cũng không lo lắng các nàng. Cơ Vô Hà có tinh sợi áo hộ thể coi như không bằng Trần Văn cũng đủ để tự vệ. Vân Ngạc thân là cương thi, thân thể có rất mạnh tự lành năng lực, đồng dạng có thể tự vệ có thừa. Tiểu Kim hiện tại không xuất thủ, không phải hắn không muốn ra tay, nhanh giải quyết địch nhân. Hắn chỉ là tại phòng bị có người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Hắn nhưng là trong đám người cảm nhận được không ít địch ý. Bất quá, có người là sẽ không bỏ qua một cái cơ hội như vậy. Một cái trả thù đông dương cơ hội. Ba đạo thân ảnh đồng thời từ trong đám người xông ra. Lại mục tiêu chỉ có một cái. Chính là Tiểu Kim. Thật coi ta là dễ khi dễ. Tiểu Kim hừ lạnh một tiếng. Trên thân kim quang sáng lên. Trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ. Đi đầu đi vào một thân ảnh trước mặt, nắm đấm mãnh liệt quanh ra, nắm đấm cùng kiếm chạm vào nhau, lại truyền ra tiếng sắt thép va chạm, cũng song song lui lại, mà Tiểu Kim thì là mượn nhờ lui thế, đi thẳng tới một cái khác thân ảnh trước mặt, lại là đấm ra một quyền, lại là quyền kiếm chạm vào nhau, Tiểu Kim cũng lại một lần nữa mượn nhờ lui thế trực tiếp thẳng hướng người thứ ba. Người thứ ba hừ lạnh một tiếng. Duệ kim chi lực tăng vọt, nhưng so sánh hai người khác lực công kích mạnh hơn không ít. Tiểu Kim cũng không cam chịu yếu thế, trên thân đồng dạng là kim quang tăng vọt. Đồng dạng là tràn đầy sắc bén chi lực, nhưng trong đó cũng tản ra nồng đậm yêu khí. Nắm đấm trực tiếp nghênh tiếp kiếm của đối phương mang, tiếng oanh minh nổ vang. Song phương cũng song song rút lui, Tiểu Kim cũng trở lại trong ba người. Như vậy dừng lại. Thiên Tâm Tam Tử, chấm ngoặc kép, Tiểu Kim liếc nhìn một chút ba người này, cười lạnh, Thiên Tâm Vân Thăng, Mạc Lâm Hoành cùng Khương Minh Phi thần sắc đều hơi có vẻ ngưng trọng. Bọn hắn đối Tiểu Kim không hiểu rõ, chỉ là biết hắn là Đông Dương người mà thôi, chỉ là không nghĩ tới chỉ như vậy một cái người, vậy mà có thể độc chiến ba người bọn họ, lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Bất quá. Lập tức lại có mấy đạo thân ảnh xuất hiện tại Thiên Tâm Tam Tử bên người. Hạ Tật Lịch, Mạnh Chiết Ngự cùng mấy cái khác thiên cơ thập nhị tử bên trong nhân vật. chỉ là thiếu đi thiên cơ thập nhị tử bên trong Tiết Minh Phong cùng thượng quan vô địch. 10 người, chấm ngoặc kép, Tiểu Kim cười ha ha một tiếng, trên thân chiến ý tiêu thăng, nói, liền để ta xem các người có thể làm gì được ta. Nhưng vào lúc này, giữa không trung ngay tại phòng bị Trần Văn đánh lén Cơ Vô Hà trước mặt đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, đây không phải Trần Văn, là một cái người áo trắng, mang trên mặt một cái mặt nạ màu bạc, rộng lượng bạch bào gắn vào trên thân, tựa như là một khối vải trắng gắn vào trên thân, tung bay theo gió. Cơ Vô Hà khi nhìn đến bạch y nhân này trong nháy mắt, liền phát hiện hắn dưới mặt nạ hai mắt giống như một đôi vực sâu không đáy, muốn để cho người ta trầm luân. Huyễn cảnh, chấm ngoặc kép, Cơ Vô Hà gương mặt xinh đẹp đột biến, trên thân lập tức toát ra một cỗ vô hình khí cơ thần thánh, uy nghiêm. Giờ khắc này nàng chính là cao cao tại thượng hoàng giả, nàng chính là thần thánh không thể xâm phạm thánh nhân, chính là luy tổ khí cơ. Áo trắng người đeo mặt nạ thâm trầm cười một tiếng, coi như thần hồn của ngươi đặc thù, nhưng ngươi lại có thể tại huyễn cảnh bên trong kiên trì bao lâu? Tiếng nói rơi, trong tay người này liền kích xạ ra một đạo lưu quang, trong nháy mắt rơi trên người Cơ Vô Hà, nhưng trực tiếp bị Cơ Vô Hà ngoài thân tinh quang ngăn lại, hóa thành sương mù tiêu tán. Vậy mà có thể ngăn cản ta âm dương tình chi độc. Có được âm dương tình chi độc người, chính là năm đó ám toán Đông Dương cùng Mộ Dung Chỉ Vũ tình ma. Đúng lúc này, Cơ Vô Hà sau lưng đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, chính là chờ đợi đã lâu Trần Văn. Kiếm mang màu đen ầm vang chém xuống, tình ma xuất hiện, cũng lập tức gây nên Vân Ngạc Lực chú ý. Nàng hiện tại đang cùng cái kia thất tinh huyền tôn chiến đấu, trong lúc nhất thời cũng vô pháp viện thủ, nhưng nàng trên thân lại đột nhiên hiện lên một lồng ánh sáng, trong nháy mắt lan tràn phương viên vạn trượng. Ngay sau đó, đám người liền phát hiện nơi này thiên địa chi lực đã không cách nào vận dụng, phảng phất hoàn toàn biến mất đồng dạng. Cũng bởi vì cái này biến hóa, bị vây ở huyễn cảnh bên trong Cơ Vô Hà lập tức thanh tỉnh, đồng thời lập tức phát giác được sau lưng tập kích. Nhưng bây giờ nàng đã không có thời gian phản ứng. Kiếm mang màu đen trong nháy mắt rơi trên người Cơ Vô Hà, nhưng cũng bị nàng ngoài thân tinh quang ngăn lại. Nhưng một kích này sinh ra lực lượng cường đại, vẫn là trực tiếp đem Cơ Vô Hà đánh bay ra ngoài. Điện hạ, chấm ngoặc kép, Tiểu Kim cùng Vân Ngạc lập tức biến sắc. Nhưng lại tại bọn hắn chuẩn bị trợ giúp thời điểm, Cơ Vô Hà thanh âm cũng lập tức vang lên. Không có việc gì, ta có thể ứng phó. Lời còn chưa dứt, Cơ Vô Hà liền ngừng lại. Ngoài thân tinh quang vẫn như cũ, cũng không nhận được cái gì tổn thương, chỉ là thần sắc hơi trắng bệch, nhận một chút chấn động mà thôi. Đánh đi, chấm ngoặc kép, Tiểu Kim gầm thét một tiếng, vọt thẳng hướng Thiên Tâm Vân Thăng. Thiên Tâm Vân Thăng mấy người cũng nhao nhao xuất thủ. Có lẽ Tiểu Kim cũng không yếu hơn bọn họ mỗi người, nhưng Tiểu Kim chỉ là một người, mà mình lại là 10 người, đủ để ứng phó. Đối mặt 10 người công kích, Tiểu Kim cũng chỉ có thể lựa chọn tạm lánh. Bất quá hắn tốc độ rất nhanh, tựa như là một đạo kim sắc thiểm điện tại thiên cơ thập nhị tử trong vây công lấp lóe, lại còn có thể làm ra nhất định phản kích. Cùng lúc đó, Vân Ngạc cũng là bật hết hỏa lực, lại có loại đè lại đối phương chi thế. Dù sao nơi này thiên địa chi lực đã không cách nào bị đối phương điều động, dẫn đến lực công kích của hắn yếu đi rất nhiều, mà Vân Ngạc lại không bị ảnh hưởng. Trấn Thiên Châu, chấm ngoặc kép, một thanh niên từ trong đám người đi ra, nhìn xem chiến đấu bên trong Vân Ngạc, thần sắc gấp đôi âm trầm, chính là Thiên Sơn Thừa Vân. Vân Ngạc sử dụng Trấn Thiên Châu, lúc đầu thế nhưng là bảo bối của hắn, lại sinh sinh bị Đông Dương cưỡng ép cướp đi. Hắn há có thể từ bỏ ý đồ. Vân Ngạc cũng lập tức phát hiện Thiên Sơn Thừa Vân, nhưng nàng tịnh không để ý, thế công không ngừng, cũng cười lạnh nói, Thiên Sơn Thừa Vân, người muốn cướp ta Trấn Thiên Châu. Thiên Sơn Thừa Vân thần sắc trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, đó là của ta Trấn Thiên Châu, kia là năm đó, hiện tại Đông Dương đưa nó tặng cho ta, kia chính là ta, vậy liền để ta nhìn ngươi có hay không năng lực bảo trụ nó. Thiên Sơn Thừa Vân trường kiếm tới tay, lực lượng hủy diệt phun ra nuốt vào, nhưng lại tại hắn chuẩn bị xuất thủ thời điểm, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại nàng phía trước ngoài mấy trượng. Đây là một cái áo trắng tuấn lãng thanh niên, một bộ ngạo khí lăng vân tư thái. Nhìn người tới, Thiên Sơn Thừa Vân sắc mặt lại là trầm xuống, nói, Thượng Quan Vô Địch, lại là ngươi. Thượng Quan Vô Địch khẽ cười nói, Thừa Vân công tử, nhiều ngày không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Hừ, ngươi muốn ngăn ta, sai, ta chỉ là không quen nhìn có người lấy nhiều khi ít mà thôi. Vậy ta liền để ngươi biết cái gì là lấy nhiều khi ít. Thiên Sơn Thừa Vân vừa dứt lời, trong đám người lại lần nữa đi ra lần lượt từng thân ảnh, nhao nhao ở bên cạnh hắn dừng lại, dòng dã 12 người, chính là thiên toàn 12 tử, một cái không kém, yêu a, lấy nhiều khi ít không biết xấu hổ như vậy sự tình. Các ngươi ngược lại là làm chuyện đương nhiên, lẽ thẳng khí hùng a. Thiên Sơn Thừa Vân mới lười nhác cùng Thượng Quan Vô Địch lãng phí nước bọt. Lùi lại một bước, nói, ngăn lại hắn, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, Thiên Sơn Thừa Vân liền từ một phương hướng khác phóng tới Vân Ngạc. Trấn Thiên Châu nhất định phải cướp về, huống chi Vân Ngạc vẫn là Đông Dương người, vậy cũng nhất định phải thừa cơ diệt trừ. Thượng Quan Vô Địch thần sắc lạnh lẽo, trường kiếm tới tay, kiếm mang phừng phực, vậy mà lộ ra không kém hơn Thất Tinh Huyền Tôn lực lượng. Không biết là tự thân lực lượng, vẫn là thanh trường kiếm này công lao. Bất quá, Thượng Quan Vô Địch cũng không có đi ngăn cản Thiên Sơn Thừa Vân. Hiện tại hắn cũng ngăn cản không được, vậy liền dứt khoát trực tiếp công hướng thiên toàn 12 tử còn lại 11 người. Tiêu Hồng Diệp ngầm cười khổ, hắn vốn không nguyện cùng Đông Dương là địch, đồng dạng không muốn đối Đông Dương người bên cạnh ra tay. Nhưng thân là thiên toàn 12 tử bên trong một người. Đã tới, liền không khả năng không đếm xỉa đến. Nếu không chuyện này với hắn, đối Tiêu gia đều phi thường bất lợi. Tiêu Hồng Diệp 11 người cũng nhao nhao xuất thủ. Từng đạo kiếm mang mang theo khác biệt đại đạo chi lực hiện ra. Vậy mà mỗi một đạo công kích cũng không yếu tại Thất Tinh Huyền Tôn. 11 đạo kiếm mang cùng một đạo kiếm mang. Lại đều là Thất Tinh Huyền Tôn cấp bậc lực lượng, ưu khuyết rất rõ ràng. Nhưng để cho người ta không có nghĩ tới là, Thượng Quan Vô Địch đối mặt với đối phương 11 đạo cường đại công kích. Vậy mà không chút nào tránh không tránh, thậm chí công kích của hắn đều chủ động tránh đi đối phương tất cả công kích. Chỉ lấy một thân, đối với cái này lưỡng bại câu thương đấu pháp, cái kia bị Thượng Quan Vô Địch công kích người, chỉ có thể bất đắc dĩ né tránh. Bất quá, người này né tránh, tuyên cáo Thượng Quan Vô Địch một kích thất bại, nhưng còn lại 10 đạo công kích thì là toàn bộ rơi vào Thượng Quan Vô Địch trên thân. Tiếng nổ cùng bạo tán đại đạo chi lực trực tiếp đem nó bao phủ hoàn toàn. Cái này, chấm ngoặc kép, Tiêu Hồng Diệp 10 người đều có chút kinh ngạc, bọn hắn là cùng Thượng Quan Vô Địch là địch, thậm chí là ra tay đánh nhau, nhưng không có nghĩ tới thật sự phân ra sinh tử a. Nếu là Thượng Quan Vô Địch vẫn lạc tại trong tay bọn họ, coi như nơi này là thiên ngoại thiên, chuyện này cũng khẳng định sẽ truyền đến Thất Tinh Các trong tay. Đến lúc đó bọn hắn liền đem đối mặt Thất Tinh Các điên cuồng trả thù. Chỉ sợ khi đó, bọn hắn phía sau gia tộc đều không gánh nổi bọn hắn. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện mình là quá lo lắng. Bạo tán thiên địa chi lực còn chưa tan đi đi. Thượng Quan Vô Địch liền từ giữa sông ra, lại cười như điên nói, các ngươi năng lực ta gì? Thời khắc này Thượng Quan Vô Địch ngoài thân có một tầng nhàn nhạt màn sáng. Cam đoan hắn tại vừa rồi kia một đợt trong công kích lông tóc không hư hại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.